Chương 1748 tối cường thăng cấp hệ thống. Chúng ta chính là hung hăng, sao vậy nhỏ? Tông chủ. Phi ca. Long Phi ca ca. Long Phi, ngươi còn sống sót. Trong nháy mắt, Lục Tần cùng Mục Băng trực tiếp chạy tới, kích động nước mắt đều mau ra đây, Lôi Cửu, Lý Như Hoa cũng đều đi lên, Đường Liệt ánh mắt cả kinh, lộ làm ra một bộ rất khó chịu vẻ mặt. Tả sứ giả cùng Hữu sứ giả hai người nhìn nhau, đồng thời lộ ra một vệt ý cười. Bọn họ cũng không nghĩ tới Long Phi lại ở Tiêu Giao Cung Thiết Tí Hùng Ưng trên còn sống, chợt hai người cũng đi tới, "Ê Long Phi, ngươi là như thế sống sót?" Tả sứ giả nhưng là cho Long Phi một viên thân phận lệnh bài, nói, "Ê mặc kệ ngươi là làm sao sống sót, lập tức liền muốn sát hạch, đây là của ngươi thân phận lệnh bài." Long Phi tiếp nhận lệnh bài, nói, "Ê biết rồi." Vào lúc này, tên kia cùng Long Phi đồng thời đến Thiên Tàng Tông sứ giả đi tới, nhìn Long Phi cười cợt, nói, "Ê Long tiểu hữu, lấy thực lực của ngươi căn bản không cần sát hạch, có muốn hay không ta hướng về trưởng lão tiến cử một thoáng?" Tả hữu sứ giả sắc mặt cả kinh, đồng thời cung kính nói, "Y hạ trưởng lão." Đầu mùa hè Nguyên vung vung tay, cũng không hề để ý khoảng chừng hai tên sứ giả, mà là nhìn Long Phi, như là đang đợi Long Phi đáp án như thế. Long Phi vung vung tay, nói, "Để ta vẫn là chính mình thi vào đi thôi, dùng thực lực chứng minh tất cả." "Ha ha ha, vậy nói được lắm. Dựa vào thực lực chứng minh tất cả." Đầu mùa hè Nguyên gật đầu nói, "Ta rất yêu quý ngươi, tiểu tử đừng làm cho ta thất vọng, mặt khác nhớ kỹ ta đã nói với ngươi. Có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp tìm đến ta, những khác ta không dám nói, ở ngoại môn lời ta nói vẫn có chút phân lượng." Nói chuyện thời điểm, hắn ở nhìn tả hữu sứ giả, hắn từng thấy Long Phi ma kiếm, đặc biệt nhắc nhở quá hắn không muốn dễ dàng sử dụng chuôi này ma kiếm. Long Phi nói, "Để đa tạ trưởng lão." Tả hữu sứ giả sắc mặt hơi ám biến, hai người bọn họ nhìn chằm chằm Long Phi, thầm nghĩ trong lòng, cái tiểu tử này đến tột cùng cùng đầu mùa hè Nguyên cái gì quan hệ a? Càng thêm khiếp sợ chính là Đường Liệt, hắn hoàn toàn là một mặt mộng bức, e lại muốn tiến cử hắn. Hắn tính cái gì đồ vật ca? Tiểu tử này khẳng định cho ông lão kia không ít chỗ tốt. Khẳng định là như vậy. Không phải vậy chỉ bằng hắn tam phẩm thiên phú sao vậy khả năng được trưởng lão yêu thích, khẳng định hối lộ. Đê tiện nham hiểm tiểu nhân. Đường Liệt ở đầu mùa hè Nguyên rời đi sau khi lập tức xem thường nói một tiếng. Long Phi hai mắt hơi vừa nhất, đi tới Đường Liệt trước, nói, "Kỳ họ Đường, ta thật sự không miệng phản ứng ngươi, có thể như quả ngươi lần nữa trêu chọc ta, ta sẽ một cái tát đập chết ngươi, rõ ràng." Ánh mắt mang vết không để ý tới Đường Liệt, cũng không có nghĩa là Long Phi sợ hắn. Đường Liệt bị Long Phi mang theo nồng đậm sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm, thân thể lại không cách nào nhúc nhích. Loại cảm giác đó giống như bị tử thần nhìn chằm chằm như thế. Nửa phút sau khi, thiếu gia, Đường Liệt thân thể chấn động phản ứng lại nhìn Long Phi, bọn họ đã đi tới sát hạch sân bãi, song quyền âm thầm nắm chặt, nói, "Ê Long Phi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thân phận lệnh bài giao ra đây." "Tên?" "Long Phi." "Được, có thể đi vào." Long Phi cầm lại thân phận lệnh bài, khiến cho bài trên thêm ra hai chữ, cũng chính là tên của hắn. Ở mặt của hắn là một cánh cửa thời không, hẳn là một cái loại nhỏ vị diện. Long Phi không khỏi hỏi, "Ê, xin hỏi trưởng lão, làm sao sát hạch ra? Có cái gì quy tắc sao?" Người trưởng lão kia mắt đều không nhấc, nói, "Ê, nơi nào như vậy nói nhảm nhiều, đi vào liền biết rồi, tam phẩm thiên phú rác rưởi, cũng bất quá là sung làm con cờ thí." Long Phi ánh mắt chìm xuống, lập tức Lôi Cửu có chút khó chịu, bị Long Phi cho kéo, cuối cùng mấy người đồng thời tiến vào cánh cửa thời không. Y vù. Cánh cửa thời không vặn vẹo, liền như từng tầng gợn sóng lan đến đi ra ngoài như thế, trong phút chốc, cường quang chói mắt, trong nháy mắt mắt chữ đều không mở ra được, đây là nơi nào? Đây là sát hạch sân bãi. Sao vậy sát hạch ca? Lôi Cửu cùng Lam Phong lầm bầm lên, ngay vào lúc này, vài tên trên người mặc Thiên Tàng Tông quần áo đệ tử đi lên, khóe miệng mang theo xem thường, nói, "Kì ha, phía trước chính là Nhất Tuyến Phong, đâu đâu cũng có sơn phỉ. Muốn qua, ta có thể dẫn đường. Một người 100 viên thần linh đan." Lục Tần lập tức nói, "Kể các ngươi là Thiên Tàng Tông đệ tử." "Không sai." "Không nhìn ra trên người chúng ta mặc quần áo sao? Chúng ta đều là đệ tử chính thức." Một tên đệ tử cao ngạo nói. Lục Tần hỏi, "Vì vậy các ngươi như vậy không ai quản sao?" "Quản? Quản cái gì?" Một tên đệ tử quát lên. Lục Tần nói, "Để các ngươi chuyện này căn bản là ở cướp đoạt." "Cái gì gọi ăn cướp a? Chúng ta là giặc cướp sao?" Chúng ta cái này gọi là quang minh chính đại thu phí, giao không giao chứ? Không giao, các ngươi nhưng là thông qua không được phía trước nhất tuyến phong, trực tiếp bị đánh về nguyên hình, nơi nào đến về chạy đi đâu, hơn nữa chúng ta Thiên Tàng Tông có thể không bao đưa nha. Ha ha ha, gây ma qua nhóm, đừng lãng phí thời gian, liền các ngươi thực lực của những người này căn bản thông qua không được sát hạch. Long Phi nhìn trước Phương Sơn Phong, nói, vì vậy thì là nhất tuyến phong chứ. Không sai, chính là chỗ đó. Một tên đệ tử nói rằng, Long Phi nói, chỉ cần thông qua nhất tuyến phong coi như thông qua cửa thứ nhất sát hạch chứ. Đúng. Tiểu tử, không có chúng ta dẫn đường, các ngươi khẳng định không qua được. Tên đệ tử kia cười lạnh nói, không chờ hắn nói xong, Long Phi liền đi ra ngoài, Lục Tần cùng Mục Băng lập tức đi theo, mọi người hoàn toàn không có chim bốn người bọn họ ý ấy. Bốn người sững sờ, một tên đệ tử nói rằng, hay là ta nói không đủ rõ ràng sao? Vẫn là nói bọn họ nghe không hiểu. Nhất thời tên đệ tử kia vọt tới Long Phi bên người, nói, nghe tiểu tử, ta mới vừa nói, một người 100 viên thần linh đan, ta có thể mang bọn ngươi thông qua. Đa tạ. Không cần. Long Phi khoát tay một cái nói, nghe tự chúng ta xông qua. Tên đệ tử kia kinh ngạc ở, nhìn chằm chằm Long Phi mặt nhìn vài giây, lập tức thổi phù một tiếng lớn bật cười, hì ha ha ha. Chỉ bằng ngươi. Một cái thất tinh tu vị rác rưởi. Nói thêm câu nữa rác rưởi thử xem. Lục Tần hai mắt trợn lên giận dữ nhìn ê rác rưởi. Rác rưởi, rác rưởi, lão tử nói rồi ba lần sao vậy? Tên đệ tử kia rất khó chịu quát lên ê đùng. Đùng, đùng, đùng. Ba cái bạc tai, trong nháy mắt hạ xuống, hầu như không có bất kỳ khoảng cách, thậm chí hắn liền sao vậy ra tay đều không có thấy rõ. Long Phi hai mắt chìm xuống, nói, ê lại nói à. Con mẹ nó ngươi nói thêm câu nữa thử xem à. Thao. Mặt khác ba tên đệ tử lập tức chạy tới, đem Lôi Cửu đẩy ra, nhìn chằm chằm Long Phi nói, ê tiểu tử, ngươi rất hung hăng mà. Lôi Cửu bọn họ cũng không phải sợ sự tình được, lập tức vây lên đi, lập tức sáu người đem bốn người bọn họ vây nhốt. Lôi Cửu hét ra một tiếng, nói, ê chúng ta chính là hung hăng, sao vậy nhỏ? Được. Coi như các ngươi có gan, các ngươi liền cho chúng ta chờ. Nếu như các ngươi ngày hôm nay có thể thông qua sát hạch ta theo họ ngươi, hừ. Một tên đệ tử tức giận quát một tiếng y chờ.